Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 Thổ Hào. A Thổ Hào. Lâm Mậu đem người đưa tới sơn môn phía trước, bất quá bình đưa Phật đưa đến Tây Thiên tốt đẹp phẩm đức. Vẫn là cấp phong túy tâm đám người nói hảo chút tiên môn khảo hạch yêu cầu chú ý hạng mục công. Việc phong túy tâm cũng là lão khách quen. Đối với tiên môn khảo hạch rất là quen thuộc. Bất quá một lần luôn là có chút biến hóa. Tình huống lần này đặc thù một ít. Tham gia nhân số cũng đặc biệt nhiều. Xem ra hướng quá khứ tu hành con cháu đó là biết trình độ cũng là so hướng giới cao hơn không ít. Tự nhiên không thể đồng nhật đối đãi, ở phong túy tâm cùng Thư Thanh Nhã này đó lão sư cấp nhân vật. Ở nơi nào cẩn thận nghe thời điểm, Hàn Tiểu Hổ đám người đã nóng lòng muốn thử đến nhìn phồn hoa Thượng Thanh Tông giao dịch phường. Thị, bùa chú cửa hàng, đàn dược cửa hàng, tiên kiếm cửa hàng, trận bàn nơi giao dịch, tiên gia tài liệu cửa hàng từ cửa hàng hoa hòe lòe lòe. Thậm chí có công pháp cửa hàng. Chẳng sợ thương phẩm chất lượng không biết như thế nào. Quả thực là như vậy tiên đạo phồn hoa liền cũng đủ làm người nhiệt huyết sôi trào, xem a. Tiểu Hổ, nơi nào lại bán linh thú? Tuy rằng chỉ cách 200-300 mét, nhưng là bọn họ đã thấy được một nhà cửa tiệm bãi một đám lồng sắt. Bên trong thình lình đóng lại đủ loại đến linh thú ấu tể. Cũng có thành niên uy mãnh linh thú. Cửa đám người nối liền không dứt. Rất là náo nhiệt, Chu Thời Vũ cùng Hàn Tiểu Hổ bản tính đều tương đối khiêu thoát. Trước mắt đó là có tinh thần đầu. Liền Dịch Phong đều thường thường hướng bên kia ngắm vài lần. Hứng thú rất là rõ ràng, các ngươi mấy cái nhưng đi xem. Không được nháo sự. Đại Ly, ngươi cần phải bồi cùng đi. Phong túy tâm đối với Đại Ly lời nói hoàn toàn này đây ngang hàng thương lượng khẩu khí. Đó là căn cứ vào tự thân cùng đối phương địa vị bình đẳng cơ sở. Lâm Mậu hơi hơi sửng sốt. Đối với Đại Ly càng thêm cảm thấy xem không rõ, ta cũng có chút hứng thú. Qua đi cùng nhau đi. Đại Ly sái nhiên cười. Trong lòng đảo không phải thực lo lắng này mấy người. Chủ yếu là Bạch Thư Đường đi theo đâu. Vấn đề lớn hẳn là sẽ không ra. Vấn đề nhỏ sao? Ha ha, mệt rèn luyện hạ cũng sẽ không sai, chủ yếu vẫn là nàng chính mình có hứng thú, đến được thêm. Kiến thức a, tỷ tỷ ta mới đến thế giới này không đến một năm đâu. Vậy ngươi mang theo đi thôi, phong túy tâm dặn dò một câu đó là không hề để ý tới, đãi Đại Ly mang. Theo người hoàn toàn đi vào đám người. Thư Thanh Nhã cười như không cười nói, viện trưởng đối Đại Ly thật đúng là yên tâm đâu, cái gọi. Là phóng cùng tâm chi gian đặc biệt trộn lẫn câu nhân thâm ý. Đầy nhịp điệu có tạm dừng cùng trọng điểm. Có tâm người sẽ đột nhiên cảm thấy này yên tâm, hai chữ rất có hương vị. Phong túy tâm sắc mặt hơi dừng lại. Ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái. Môi răng hàm hương, giòn nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ Thanh Nhã đối Đại Ly không yên tâm sao? Thư Thanh Nhã nhợt nhạt cười. Không nói. Vân đạm phong khinh, hai cái mỹ nữ cười đến như vậy ôn nhu như xuân phong. Chọc người mơ màng, nhưng thật ra làm bên cạnh đạo sư cùng Lâm Mậu cảm thấy mất tự nhiên đi lên. Nói, như thế nào độ ấm bỗng nhiên liền lạnh đâu? Ai, Tiểu Hổ, chậm một chút, mưa nhỏ, đừng nhanh như vậy. Mấy cái học sinh chạy trốn bay nhanh, thực mau đó là vọt tới cửa hàng này phô phía trước. Vừa đi gần mới cảm thấy này cửa hàng thật là không nhỏ. Cửa lồng sắt nhiều đạt hơn 1000 cái. Đều tràn đầy vây linh thú. Dương nanh múa vuốt hoặc là nghỉ ngơi ngủ gật. Đáng yêu, uy mãnh, xinh đẹp, xấu xí. Cái gì cần có đều có. Đại môn 5-6 mét khoan. Lui tới người ít nhất cũng có mấy chục cái. Còn không tính cửa vây quanh người. Khó trách xa xa nhìn liền cảm thấy thập phần náo nhiệt. Tiểu Hồ. Mấy người thật vất vả chen vào đám người đoan xem này đó linh thú. Trong mắt tràn đầy nhảy nhót. Đại Ly đi theo phía sau bọn họ. Bên sườn còn có nện bước cùng nàng không sai biệt lắm Bạch Thư Đường. Mấy ngày không thấy. Đại Ly cảm thấy thiếu niên này bừng tỉnh gian đã rút đi rất nhiều non nớt. Trương Hiển hình dáng. Giữa mày thanh lãnh văn nhã càng thêm khắc cốt. Bạch Thư Đường nhận thấy được Đại Ly nhìn chăm chú. thoáng có chút mất tự nhiên. Bàn tay thoáng khúc khởi. Triều đại Ly Ôn Ôn cười. Hỏi, công tử vì sao như vậy xem ta? Đại Ly cảm thấy Bạch Thư Đường xem nàng công tử thời điểm tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đó là thiên quá mặt. Cười khẽ, cảm thấy ngươi bỗng nhiên trưởng thành a. Ân, không giống nam hài tử, nhìn chậm rãi mà cười ngọc diện công tử. Bạch Thư Đường ánh mắt nặng nề một đốn. Nhấp nhấp môi, nhãn tuyến một chút dơ lên. Vén lên nhàn nhạt sung sướng. Công tử đây là ở khen ta sao? Tự nhiên, hai người nói đã muốn chạy tới cửa tiệm. Tuy rằng nói nơi này khẳng định là trải qua xử lý. Bất quá Đại Ly vừa lên tới vẫn là nghe thấy được một cổ phức tạp đến linh thú hương vị. Hỗn độn nồng đậm, nàng không tự giác nhíu nhíu cái mũi. Từ giữa nghe thấy được huyết hương vị. Bất quá ngẫm lại nào chỉ linh thú là vui bị bắt giữ. Khẳng định trải qua huyết đấu tranh, phong linh hồ. Xích huyết vượn, đoạn đuôi liệt báo. Hàn tiểu hồ bọn họ một đám gào to đến niệm. Đại Ly âm thầm bật cười. Nếu không phải nàng xem qua Lâm gia bùa chú bí điển, biết được một ít linh thú phân loại, hiện tại tầm mắt sợ là còn không bằng bọn họ mấy cái, nhỏ yếu ấu tể tạm thời không đề cập tới. Thành niên linh thú huyết thống cùng thực lực không phải trường hợp cá biệt. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ đến cái gì cần có đều có. Bất quá so với ấu tể số lượng thiếu nhiều, rốt cuộc thành niên linh thú rất khó thuần phục. Xác suất thành công không đủ nhị thành, nhưng là cùng ấu tể so sánh với bồi dưỡng đến phí tổn thiếu a. Mà ấu tể giá cả so với thành niên linh thú chút nào không kém. Trong đó đại bộ phận còn càng vì sang quý một ít. Chọc đến có tâm mua sắm chu thời vụ bĩu môi. Lải nhải, có lầm hay không? Như thế nào ấu tể còn so thành niên linh thú quý nhiều như vậy? Hơn nữa bồi dưỡng nói trưởng thành kỳ tiêu phí. Ít nhất có thể mua tam đầu thành niên linh thú. Nàng nhìn chúng đáng yêu phong linh hồ. Am hiểu phong hệ, phụ trợ âm công. Cùng nàng công pháp cùng thể chất cực kỳ phù hợp. Nếu là bồi dưỡng hảo. Này phong linh hồ tương lai có thể trưởng thành đến trúc cơ đỉnh. Nếu là chính mình tu vi cao tuyệt. Đột phá xâm chiếm. Rất có một nửa cơ hội làm phong linh hồ đắc đạo thăng thiên. Cùng nhau lột xác huyết mạch. Thành tựu kim đan, Hàn tiểu hổ mấy người cũng cảm thấy này đầu tuyết trắng đáng yêu phong linh. Hồ thực thích hợp chu thời vũ. Chỉ là kia giá cả thật sự là 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Hàn tiểu hổ chỉ vào thẻ bài há to miệng. Vẻ mặt kinh hách đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói. 1.000.000 hạ phẩm linh thạch cũng chính là một bộ phận thân gia. Nhưng là đối với Hàn tiểu hổ bọn họ mà nói. Chính là một bút kinh thiên cự khoản. Chẳng sợ bọn họ lần này từng người bị yêu thương bọn họ gia tộc trưởng bối tặng cho mấy trăm đến. 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, Hàn tiểu hồ phản ứng chọc đến ở đây không ít thượng thanh tông đệ tử. Khinh miệt, một ít thế gia con cháu cũng là vẻ mặt khinh thường. Đó là lời nói lạnh nhạt châm chọc lên. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít người thâm chấp nhận. Chủ yếu là bởi vì bọn họ cũng cùng Hàn tiểu hồ bọn họ giống nhau thân gia lương bạc. Thậm chí càng nghèo. Chu thời vũ kéo kéo Hàn tiểu hồ tiểu tử. Lắc đầu. Tiểu hồ. Ta lại không mua nó. Dù sao ta thực lực còn thấp thật sự. Dưỡng linh thú chỉ là kéo tu hành. Hàn tiểu hồ cũng hiểu được chính mình bị người chê cười. Đó là nghẹn đỏ mặt. Nhịn tức giận. Chiều chu thời vũ cười cười. Thấp giọng nói. Mưa nhỏ, người yên tâm, tương lai ta khẳng định muốn mua một con đưa ngươi. Kia chắc chắn kiên nghị bộ dáng làm tiểu cô nương tức khắc mặt đỏ tai hồng, đứng ở bọn họ bên. Người Đại Ly đem này hết thảy thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc đến quan sát này đó linh thú ấu tể. Người bình thường phần lớn sẽ lựa chọn ấu tể tới làm linh sủng. Tuy rằng bồi dưỡng tài nguyên yêu cầu hao phí càng nhiều, lại là càng dễ dàng phù hợp. Thả cũng có thể tốt đẹp cải thiện linh thú huyết thống. So với thuần phục thành niên linh thú đến hiệu quả khá hơn nhiều. Bạch Thư Đường ở một bên nói. Một bên đối Đại Ly nói. Công tử ngài bên người dường như cũng thiếu một đầu linh sủng, linh sủng. Đại Ly nhớ tới kia phê ngốc đầu ngốc não đến hải mã. Đột nhiên cười cười. ta hẳn là không cần linh sủng. Nếu là người sủng còn kém không nhiều lắm, vốn dĩ là có thể hoàn mỹ nô dịch vô số cường đại đến. Huyết duệ, luân chiến lực cùng trung thành độ há là này đó linh thú có thể so. Cần gì linh sủng? Bất quá đối với Bạch Thư Đường mà nói, những lời này hiển nhiên cực kỳ bá đạo, cũng rất có nghĩa khác. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ hạ, vừa muốn nói cái gì đó. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Mua không nổi cũng đừng chán nói. Một đám thổ bao tử, cho rằng vào Thượng Thanh Tông đại môn là có thể thăng chức rất nhanh. Bực này tu vi, chớ nói thông qua tiên môn khảo hạch, chính là có thể hay không ở khảo hạch bên trong sống sót đều là khó nói. Đúng rồi, xem các ngươi quần áo, là Hồng Phong học phủ a. Ha, quả nhiên là cái kia kém cỏi nhất học phủ. Quả nhiên một năm so một năm kém cỏi. Ta vốn tưởng rằng các ngươi năm nay sẽ không tới đâu. Bén nhọn tựa hầu kêu thanh âm không thể nghi ngờ là bóp giọng nói châm chọc người. Mà bị châm chọc đối tượng, rõ ràng là ngoan ngoan ngoãn ngoãn Chu Thời Vũ mấy người, Đại Ly còn chưa nói cái gì. Đó là có một đạo lạnh nhạt kẹp diễn ngược đến thanh âm truyền tiến vào. Ai nói bọn họ mua không nổi? Đám người không tự giác tản ra. Một bộ tử kim quan ngọc trường bào đến nam tử đó là bước thong dong nện bước đi vào tới. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Đại Ly, khóe miệng ý cười như gió. Cân nhắc không rõ, lanh lảnh hô, hồi lâu không thấy. Công tử Ly, kìa ánh mắt, kia khí chàng, quả thực là không cố tình. Cũng làm người cảm nhận được sáng quắc đến đẹp đẽ quý giá cùng bá đạo. Huống chi hắn phía sau còn có người mặc dị quốc trang phục nguy hiểm người, Đại Ly vừa mới gác lại ở. Một cái tiểu lồng sắt mặt trên ngón tay theo hạp hạp đôi mắt thoáng đốn hạ. Tiếp theo keng đến một tiếng gõ hạ lồng sắt. Chiều đã đến đẹp đẽ quý giá nam tử nhướng mày. Không mặn không nhạt đến hồi. Là nên không thấy. Nếu không triều đình nên tìm ta uống trà đi. Vũ Văn Thế Tử, Vũ Văn Ung phía sau người ở nghe được lời này lúc sau từng người lẫm mày. Ánh mắt lạnh lùng tỏa định Đại Ly khí cơ. Làm cái này không gian đột nhiên lạnh lẽo lên. Không ít người hai chân nhũn ra. Đặc biệt là vừa mới kia mấy cái diễu cợt Hàn Tiểu Hổ đám người người. Nhưng thật ra Vũ Văn Ung nhẹ nhàng một vỗ tay áo. Chớp mắt đó là làm cho bọn họ ngoan ngoãn chỉnh tề tan đi kia đáng sợ khí thế. Đưa tình mỉm cười. Rất là hảo tính tình đến nói câu. Công tử Ly quả nhiên trước sau như một đến hài hước. Bất quá gặp nhau tức là duyên phận. Này vài vị tiểu bằng hữu thích cái gì linh thú? Chọn đó là, coi như là ta đưa lễ gặp mặt. Không biết các vị ý hạ như thế nào, cho dù là tặng lễ. Cũng đến trưng cầu Hàn Tiểu Hổ bọn họ ý kiến. Cho dù là trưng cầu, cũng hồn nhiên là không dung người cự tuyệt bá đạo. Hàn Tiểu Hổ đám người hô hấp cứng lại. Á khẩu không trả lời được, chọn đó là. Mặc kệ chọn cái gì, đều có thể chọn. Đây là cuồng túm khốc xoáy điếu tạc thiên sao sao đến thật thổ hào a. Bọn họ chống cự vô lực. Bạch Thư Đường mày nhăn lại. Này Vũ Văn Ung hảo sinh đáng sợ. Không hảo cự tuyệt. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể tiếp thu. Hết chương.